Bất Hủ Kiếm Thần, chương 733, 733, ngươi hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tiến nhập thần ma chi địa sau, Lâm Dịch bị Công Tôn hoàng tộc truy sát, từng bị Hàn Lỗi kéo vào một chỗ bí ẩn dưới đất mộ huyệt. Ở bên trong tránh qua một đoạn thời gian, mộ huyệt trong tràn đầy hắc ám khí tức quỷ dị. Tại thật dài xa bích đường hầm trên mơ hồ có thể thấy được một vài bức tranh vẽ. Mộ huyệt ở chỗ sâu trong có một tòa cổ xưa thạch quan. Lúc đó Lâm Dịch cảnh giới thấp, nào dám đi đơn giản tra xét. Bất quá Lâm Dịch lúc đó từng thăm dò qua Hàn Lỗi, nhận thấy được người sau có thể tại đây mộ huyệt trong thu hoạch xa xỉ. Khi đó hai người giao tình còn thấp, đều có cảnh giác. Lâm Dịch cũng không có tiếp tục truy hỏi. Từ đó về sau, tái kiến Hàn Lỗi lúc, hắn đã tay cầm U Minh Sạn, trở thành Minh tộc đời này truyền nhân. Hôm nay nghĩ đến, Hàn Lỗi U Minh Sạn có thể là tại nơi dưới đất mộ huyệt trong tìm được. Mà mộ huyệt chỗ sâu thạch quan trong, rất có thể đang ngủ say một cái tu sĩ. Tựu là Quỷ Vương. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc. Quỷ Vương có hơi ghé mắt, trong mắt cư nhiên không màu đen đồng tử, toàn bộ đều là bạch sắc, nhìn qua kinh khủng kinh người. Quỷ Vương tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, đạo, trước đây thấy ngươi, ngươi vẫn là một cái ngưng khí tiểu tu sĩ, hôm nay cũng đã bước vào Nguyên Anh, tốt, tốt, nghe được câu này, Lâm Dịch càng vững tin trong lòng suy đoán. Liền vội vàng khom người nói, tiền bối, biệt lai vô dạng, như vậy thật đơn giản một câu đối thoại, của mọi người nhiều tu sĩ tim trong nhấc lên sóng to gió lớn. Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người càng là mặt hoảng sợ, cái này Lâm Dịch tình huống gì, ngưng khí kỳ liền làm quen Quỷ Vương, lần này nhìn thật là náo nhiệt, Quỷ Vương hàng lâm, chịu vì Lâm Dịch chỗ dựa. Nhìn ba thế lực lớn dáng dấp, rõ ràng có chỗ cố kỵ. Há chỉ là cố kỵ, không có nhìn mấy tôn hợp thể đại năng đều mặt không còn chút máu a. Hiện tại ta rốt cuộc biết Lâm Dịch vì sao tự tin như vậy. Có nhiều như vậy cường đại con bài chưa lật, xem ra lúc này đây Nhiễm Hàn cung hành trình, Lâm Dịch sớm có chuẩn bị. Công Tôn hoàng tộc muốn nhằm vào Tinh Minh, nhưng Lâm Dịch nhưng cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Đến ngược lại đem một quân. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Lâm Dịch nhưng trong lòng gương sáng. Quỷ Vương đồng ý đến đây trợ hắn, tuyệt không phải nhìn hắn bộ mặt. Nhất định là Hàn Lỗi đại phí chu trương mới tướng hắn mời tới. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hướng Hàn Lỗi nhìn lại. Người sau hướng hắn nháy mắt mấy cái, cộc lốc cười cười. Tử Vi Tinh Quân rất là kinh ngạc, truyền âm nói, ngươi cư nhiên nhận thức Quỷ Vương. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, miễn cưỡng xem như là gặp qua một lần. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nghi ngờ hỏi, ta xem Quỷ Vương cảnh giới tựa hồ chỉ có hợp thể viên mãn, vì sao Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người đối với hắn kiêng kỵ như vậy? Tử Vi Tinh Quân cảm khái nói, kinh khủng địa phương ở nơi này, trong hợp thể sơ kỳ có thể có 5.000 năm thọ nguyên, trung kỳ 6.000 năm, lấy loại này đẩy, nhưng chỉ cần không có bước vào thần tiên một bước kia, mặc dù là nửa bước hóa thần, cũng tuyệt đối không thể có thể có vạn năm thọ nguyên. Quỷ Vương trùng kích hóa thần thất bại, chẳng những không có ngã xuống, hơn nữa đem cảnh giới ổn ở tại hợp thể viên mãn, lại vạn năm không chết, cái này lợi hại. Đừng xem Quỷ Vương hôm nay chỉ là hợp thể viên mãn, nhưng ở trận đông đảo hợp thể đại năng, có một tôn tính một tôn, mặc dù là cầm trong tay thần khí, cũng chưa chắc là Quỷ Vương đối thủ. Quỷ Vương lên sân khấu, mơ hồ đem cục diện ép xuống. Ba thế lực lớn ưu thế không hề rõ ràng. Tử Vi Tinh Quân tiến lên một bước, quát to, Công Tôn Hưng Nghĩa, ta hỏi lại ngươi, Lâm Dịch có không có tư cách? Oanh, oanh, oanh, Lâm Dịch nhất phương hợp thể đại năng song song bạo phát khí tức. Trên đỉnh núi, Phong Vân biến sắc, chấn động hư không, ngũ đại tinh quân, hữu cùng tộc đại năng, ám dạ tộc đại năng, cửu lê tộc đại năng, quỷ vương song song giống to, chấm, có không có tư cách, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, tại ba thế lực lớn 15 tôn đại năng bên tai giống như kinh hãi phích lịch. Mọi người cả người run lên, sắc mặt đại biến, bọn họ liên thủ bố trí không gian niêm phong cư nhiên hiện ra từng đạo kẽ nứt chi vết. Trong chớp mắt ầm ầm sụp xuống, cửu tôn hợp thể đại năng, đến từ bất đồng thế lực, lại đều không chút nào bảo lưu ủng hộ Lâm Dịch. Khí thế ngập trời, phong mang cái thế, công tôn hưng nghĩa bọn người trước kia tích lũy ưu thế hòa khí thế không còn sót lại chút gì. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, tâm thần kích động, từng cái một nắm chặt nắm đấm, mặt phấn khởi, Lâm Dịch mím chặt môi, trong lòng trào lên từng đợt dòng nước ấm, viền mắt đỏ bừng, giờ này khắc này, bất kỳ cảm tạ đều có vẻ tái nhợt vô lực, người đó đều không ngờ rằng Nghiễm Hàn cung đính hôn ngày sẽ là hôm nay tình hình như vậy. Lâm Dịch một người một ngựa, đoạt đi công tôn cổ nguyệt sở hữu phong thái. Các thế lực lớn ào ào đứng ra, to lớn tương trợ, ở đây bất kỳ một tôn hợp thể đại năng, cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy cùng hiệu triệu lực. Nhưng mà, Lâm Dịch có, năm đó cái kia dãy dụa tại bên bờ sinh tử ngưng khí tu sĩ. Tại ngắn ngủi mấy năm trong, trưởng thành đến hôm nay tình trạng, công tôn cổ nguyệt sắc mặt tái nhợt. Trong lòng dâng lên từng đợt không cam lòng, nhiều lần lẩm bẩm đạo, vì sao, ngươi Lâm Dịch có tài đức gì? Kỳ thực rất nhiều người trong lòng sớm có đáp án. Quỷ vương chậm rãi nói, ta đến nói cho ngươi biết vì sao. Kiếm mộ vùng đất, các ngươi hoàng tộc cùng tiên đảo thỏa hiệp, đưa hồng hoang những tu sĩ khác tính mệnh vu không để ý, mà Lâm Dịch lại đúng lúc chạy tới. Ngăn cơn sóng dữ, đem tiên đảo tu sĩ toàn quân bị diệt. Đây là nghĩa, Đông Hải đánh một trận. Lâm Dịch là cứu hơn vạn tên hồng hoang đồng nam đồng nữ. Lấy kim đan kỳ tu vi, biết rõ hẳn phải chết. Không tiếc bại lộ thân phận, vẫn đem tiên đảo tam hoàng tử chém giết. Đây là gan dạ, tiên đảo chi chiến. Lâm Dịch độc thân bên ngoài, dựa sức một mình, bày kinh hãi đại cục. Bị thương nặng tiên đảo, làm cho tiên đảo nguyên khí đại thương. Trong vòng trăm năm vô phương mưu đồ hồng hoang đại lục. Đây là mưu, không nói đến ba món lễ vật thiên hạ đều biết. Liền nói hôm nay ngươi ba thế lực lớn hùng hổ. Xuất động 15 tôn đại năng nhất tâm muốn chu diệt Lâm Dịch. Nhưng hắn vì vũ tình, xúc động phó ước, đây là tình, hữu dũng hữu mưu. Hữu tình có nghĩa, hiệp nghĩa vô song, đây là nguyên nhân, quỷ vương một lời nói toạc ra trong đó then chốt, nói cho cùng, vô luận là chuyên chư, hàn lỗi vẫn là viện viện, bọn họ mặc dù cùng Lâm Dịch hữu tình, nhưng không cách nào mời ra phía sau hợp thể đại năng là Lâm Dịch ra tay. Nhưng đúng là Lâm Dịch làm lấy tư cách, làm cho những thứ này hợp thể đại năng cảm thấy khâm phục không thôi. Liền quỷ vương theo hàn lỗi ở trong nghe nói Lâm Dịch sự tích. Cũng kích động trong lòng. Tại đời này lựa chọn đứng ra. Năm đó thần côn từng ý vị thâm trường nói với tử vi tinh quân qua. Đông Hải chi chiến. Nhất định là Lâm Dịch nghịch thiên cải mệnh đánh một trận. Một trận chiến này ảnh hưởng không thể đo lường. Ở đây tu sĩ lặng lẽ không nói. Mặc dù là mấy thế lực lớn hợp thể đại năng. Cũng tự hỏi vô phương làm ra những thứ này kinh thế cử chỉ. Như vậy tu sĩ nếu là không có tư cách, thiên hạ này đang lúc, cái nào có tư cách, chân chính không có tư cách, chỉ sợ là ngươi công tôn cổ nguyệt. Công tôn hưng nghĩa ánh mắt lạnh lùng, ngực trong cơn giận dữ, trong mắt xẹt qua vẻ điên cuồng, lớn tiếng nói, các ngươi coi là thắng chắc. Ta hoàng tộc nội tình xa xa không phải là bọn ngươi có khả năng tưởng tượng. Hải tộc vừa thống nhất, liền xuất động tứ đại Long Vương trước tới tham gia cái này thịnh yến. Ngoại trừ ta Công Tôn hoàng tộc, cái nào có thể mời tới toàn bộ hải tộc? Vừa dứt lời, Ngao Nghiễm đứng dậy, thản nhiên nói, ta nghĩ, ngươi hiểu lầm, cách chương.